Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần thiết, thế nhưng hàm lượng tạp chất tầm 3% như Giang Thứ Bạch thì trước nay chưa từng xuất hiện. Giang Thứ Bạch khẽ gật đầu, đặt ba khối tinh khiết xuống bàn rồi rời đi. Này, có lầm hay không? Hắn là tân binh, làm sao có thể tinh luyện ra sát tinh khiết cao như vậy? Ta nghĩ là ta cũng nhìn lầm đó. Có điều quả nhiên là chất lượng cũng không tệ thật. Ở phòng kế bên có dụng cụ đo lường khác đúng không? Lấy ra đi, kiểm tra lại xem. Rất nhanh, có đệ tử mang dụng cụ đo lường của phòng bên. Triệu Thất cẩn thận đặt túi khối sắt lên dụng cụ, con số biểu hiện vẫn như vậy. Dụng cụ đo lường không bị hỏng. Tên kia thật sự là tinh luyện được sắt tinh khiết có hàm lượng tạp chất thấp đến như vậy. Này, đây là lần đầu tiên ta thấy hàm lượng tạp chất thấp như vậy. Ta nghĩ tên kia có bí mật, không chừng trong tay của hắn có sẵn sắt tinh luyện, chờ thời cơ lấy ra. Mặc dù sắt tinh khiết không phải là quá quý hiếm, nhưng hàm lượng tạp chất thấp như vậy thì giá trị cũng không nhỏ. Là hắn có mưu đồ gì? Triệu Thất lắc đầu. Ai mà biết, có lẽ hắn cũng giống Liễu thiếu gia, đều là người có tiền. Chúng đệ tử nhìn nhau cũng không biết nói sao. Triệu Thất cất sắt tinh khiết, quyết định tạm thời không giao lên, qua một thời gian ngắn rồi tính. Chương 259. Giang Thế Bạch rời khỏi phòng luyện khí, quay về biệt viện. Ngươi về rồi. Diệp Đình Vân lên tiếng. Giang Thế Bạch gật đầu uể oải, ngồi xuống ghế. Không biết Liễu gia dùng gia thú gì, thế nhưng nằm lên thì vô cùng mềm mại. Đám luyện khí sư kia điên điên khùng khùng, suốt ngày luyện khí đó, muốn được ông ta công nhận e là không dễ. Giang Thế Bạch cảm thấy Liễu Ngâm có phần giống các vị khoa học điên. Người như thế thường chỉ tập trung vào lĩnh vực của mình, thờ ơ với cuộc sống, thật sự là không dễ tạo ấn tượng. Hắn cau mày, nếu như hắn ở Liễu gia 3 năm, ngày nào cũng cần cù đến phòng tinh luyện, có lẽ sẽ làm cho Liễu Ngâm động lòng. Thế nhưng việc này hy sinh quá lớn. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, mấy ngày tiếp theo có lẽ hắn sẽ đến báo danh hàng ngày, tìm hiểu tình hình qua một thời gian rồi tính. Chúng ta có một ít nguyên thạch, có thể nghiên cứu máy phát điện đó. Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch vui vẻ gật đầu. Có máy phát điện, hắn có thể liên tục nạp điện cho lôi ấn. Cứ như vậy, dị năng lôi điện của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Ngón tay của Diệp Đình Vân gõ nhẹ lên bàn, như ra chiều suy nghĩ. Người đọc hết sách rồi sao? Là ta đọc xong hết. Quả nhiên, cứu Liễu Ngọc được đền đáp hậu hĩnh. Nếu như không dựa vào Liễu Ngọc, thì y cũng không dễ gì có được mấy quyển thư tịch nhập môn đan thuật. Liễu Ngọc còn thu thập không ít phương pháp luyện đan. Đồ ngốc này căn bản là không hiểu rõ giá trị của những phương pháp luyện đan. Có điều, tổ tiên có một đan sư linh cấp. Có lẽ Liễu gia vốn không để tâm đến những phối phương đan dược phàm cấp. Người học thuộc hết rồi sao? Giang Thế Bạch hỏi. Diệp Đình Vân khẽ gật đầu. Nhiều sách như vậy mà ngươi thuộc sao? Trí nhớ của ta cũng không kém. Sau khi thực lực tăng lên thì trí nhớ của ta càng ngày càng tốt. Đến bây giờ căn bản là đọc đâu nhớ đó. Nếu như ta mà có bản lĩnh như vậy thì tốt đó. Ngươi dù sao cũng rất lợi hại rồi. Giang Thế Bạch được Diệp Đình Vân khen, lập tức vô cùng ảo não. Đúng vậy, ta cũng rất lợi hại. Huống hồ mỗi người còn có một sở trường riêng. Đa Đa nghe thấy Giang Thế Bạch nói như vậy, thò đầu ra khỏi cái bát nguyên thạch, khinh bỉ liếc hắn một cái. Này, dạo này như Đa Đa béo lên. Hắn thò tay kẹp lấy Đa Đa ở bên trong bát nước, cảm nhận con chuột ngố dạo này đã nặng hơn. Diệp Đình Vân gật đầu nói, gần đây nó thường đi theo Liễu Ngọc đó. Trong thế hệ trẻ tuổi của Liễu gia, các công tử không thích Liễu Ngọc cho lắm, nhưng trái lại, đám tiểu thư lại coi Liễu Ngọc như là một khuê mật hào phóng. Thế nên quan hệ với y cũng không tệ. Mấy ngày nay Đa Đa đi theo Liễu Ngọc, được các tiểu thư ôm tới ôm lui, được rất nhiều đồ ăn. Ở trái đất, mấy cô gái thích nhìn Đa Đa ăn, ở thế giới này cũng vẫn như vậy. Diệp Đình Vân chỉ các hộp đựng thức ăn tinh xảo. Đây là mấy cô nương ở Liễu gia đưa tới, toàn là đồ ăn ngon đó. Giang Thế Bạch mở hộp nhìn thoáng qua, điểm tâm trong hộp được làm tinh xảo, thoạt nhìn giống như tay nghề của nữ nhi gia chủ. Đều là Liễu tiểu thư của Liễu gia tặng sao? Giang Thế Bạch vô cùng ngạc nhiên. Không sai, hình như nhiều tiểu thư còn cho Đa Đa nguyên thạch vụn đó. Giang Thế Bạch cạn lời. Có vẻ như Liễu gia không chỉ có một mình Liễu Ngọc phá của, Không ngờ Đa Đa lại biết chiêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net